Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Họ có thể cuộc đời này bọn họ sẽ bị hắn im lặng bỏ lỡ. Suy nghĩ một chút, cảm giác điều đó thực đáng sợ. Cuộc đời này không có Trình Dịch Dương làm bạn thì đời cô. Trên khuôn mặt ngăm đen của hắn rõ ràng ửng đỏ. Em, người nào nói với em? Chuyện này không ai biết mới đúng. Em suy nghĩ nào. Có người luôn lấy lý do đi công tác đến thăm em, nhưng người của anh nói cho em biết thực ra đó là thời gian nghỉ phép. Đáng chết, Trần Chí Vĩ đúng là lắm mồm. Anh nên cảm ơn anh ta đấy. Chỉ nhờ hắn nói ra sự thật khiến cô phát hiện tấm lòng của Trình Dịch Dương và mới có dũ khí đi tìm hắn. Về sau nếu như gây gổ không cho phép không để ý tới em. Ừ, được rồi. Anh dám nói được á? Chỉ là muốn sau này vẫn gây gổ với em đấy à? Lúc này hắn lười nói với cô, trực tiếp sử dụng miệng trở lại ý muốn gây. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.